Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029. Chương 1029. Bắc Địa Chúa Tể. Khang Tư Thản Đinh cùng Liệt Diễm Chi Vương hiệu suất rất nhanh. Bách Lý Thanh Phong tại Chiến tranh Chi Thần Thần Điện chờ đợi không đến 2 ngày. Khang Tư Thản Đinh đã xuất lĩnh lấy hơn 100 vị kỵ sĩ. Ngồi cưỡi lấy từng đầu lãnh chúa cấp hung thú chạy tới. Mặc dù hắn cùng Chiến tranh Chi Thần chiến trường không phải tại Chiến tranh Thần Điện một vùng bộc phát, có thể khi Khang Tư Thản Đinh cả đám người đi vào chỗ này cơ hồ không có chút nào khói người cử. Thạch Trồng lúc vẫn có loại phát ra từ nội tâm rung động. Bệ hạ, tới, đi thôi, đem tất cả mọi thứ toàn bộ mang đi. Sau đó tìm 6 đại vương quốc người giao dịch, toàn bộ hối đoái thành thần thánh linh. Ta qua 10 ngày nửa tháng sẽ đi một chuyến chúng tinh thành. Đến lúc đó lại đem những này thần thánh linh toàn bộ cho ta. Bách Lý Thanh Phong chào hỏi một tiếng. Về phần thần điện trong bảo khố vốn có thần thánh linh, đều đã bị hắn thu thập lại. Phải, Khang Tư Thản Đinh cung kính đồng ý. Mang theo từng vị tràn đầy cuồng nhiệt đệ tử tiến vào thần điện bên trong. Đến thần điện bên trong, mới có một vị hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên thận trọng tuân hỏi. Đoàn trưởng, cái này là Chiến tranh Chi Thần Thần Điện A, một vị chân thần đại bản doanh. Thậm chí cực có thể là vị kia chân thần bệ hạ trên đất thần quốc. Tại chúng tinh thành bên trong đãi qua một đoạn thời gian. Lại được đến từ quần tinh hoàng thất để lại đại lượng điển tịch. Lúc này hư vô kỵ sĩ đoàn chia đôi thần. Chân thần bực này đỉnh tiêm tồn ở khái niệm đã không còn như lúc trước như vậy không biết gì cả. Thì tính sao? Khang Tư Thản Đinh nhìn vị này kỵ sĩ một chút. Ngươi muốn hỏi cái gì? Kết quả không phải rất rõ ràng rồi sao? Chỉ là Chiến tranh Chi Thần thế nhưng là một vị chân thần. Chân thần lại như thế nào? Hư vô chân thần bệ hạ thần lực mênh mông bực nào? Ngươi là không có mắt thấy qua vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ công phá Bắc Địa Chí Tôn lĩnh vực thần. Chủ thần quốc tràng cảnh, thần thuật hư vô quang huy chiếu rọi toàn bộ chân trời. Nương theo lấy trùng trùng điệp điệp hư vô thần lực tại thương khung bên trên tràn ngập. Hết thảy tất cả vật chất. Hết thảy sinh linh, đều bị đẩy vào hư vô bên trong. Hôi phi yên diệt, một chút không còn. Khang Tư Thản Đinh trong mắt mang theo kính sợ. Mạnh như chúng thần chi vương. Bắc Địa Chí Tôn lĩnh vực thần chủ tại trước mặt bệ hạ đều rơi vào loại kết cục này. Huống chi chỉ là một cái địa quật người chân thần. Vị này kỵ sĩ nghe. Mặt bên trên lập tức tràn đầy áy náy. Ta thật sâu minh bạch bệ hạ vĩ đại, chỉ là chân thần quá mức cường đại, thư tịch ở trong có quan hệ với chân thần miêu tả. Là ta sai rồi, vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ thần quang chỗ đến. Tất cả yêu ma quỷ quái đều đem tan thành mây khói. Lấy tầm mắt của ngươi ta rất khó hướng ngươi, giải thích hư vô chân thần bệ hạ vĩ đại. Nhưng thân là hư vô kỵ sĩ đoàn một thành viên, ta không hy vọng lại trong đầu của ngươi lại có nửa điểm đối với bệ hạ chất vấn ý nghĩ. Khang Tư Thản Đinh nghiêm khắc nói, đúng, đoàn trưởng, vị này kỵ sĩ đồng ý, rất nhanh tại thần điện trong bảo khố rời lên đồ vật. Lập tức đem hư vô kỵ sĩ đoàn khuếch trương đến 500 người. Chất lượng xác thực có chỗ giảm xuống. Khang Tư Thản Đinh nhìn xem bận bịu từ phía những hư vô kia. Kỵ sĩ đoàn các thành viên thầm nghĩ, thực tế bên trên tải vừa mới đến chúng tinh thành lúc. Hắn sao lại không phải vì hư vô chân thần bày ra lực lượng mà rung động. Khó có thể tin, thiên hoàng liên bang nhân loại tại đối mặt Bắc Địa Chư Quốc lúc. Trời sinh liền có một loại phức cảm tự ti. Nhất là truyền kỳ U Huỳnh mang theo quân đội, chấn áp thiên hoang uy thế, càng làm cho thiên hoang liên bang người khác sâu minh bạch hai thế giới ở giữa chênh lệch cực lớn. nhất là sinh hoạt tại chúng tinh thành. Nhìn xem ngày bình thường trong lòng bọn họ bên trong cao cao tại thượng chí cường giả. Vô địch nửa bước truyền kỳ tại chúng tinh thành bên trong phảng phất rau cải trắng giống nhau nhìn. Mãi quen mát, càng làm cho thiên hoang liên bang người cảm thấy không tự tin. Nhưng, chúng ta thiên hoang liên bang có hư vô chân thần. Khang Tư Thản Đinh trong mắt thần quang lấp lóe. Hắn nhìn xem chiến tranh chi thần cái này hoàn toàn bị bọn hắn hư vô thần điện chiếm cứ thần điện. Trong lòng có một loại dự cảm mãnh liệt, loại sự tình này sẽ không là lần đầu tiên. Về sau, hư vô chân thần vinh quang, tất trở nên càng thêm óng ánh, thậm chí cả bao phủ toàn bộ bắc địa thế giới. Đồng thời một ngày này sẽ không quá xa. So với hư vô kỵ sĩ đoàn đối trước mắt một màn này cảm thấy khó có thể tin. Liệt Diễm Chi Vương tại đi vào chiến tranh thần điện trên không lúc liền biểu hiện vô cùng nhu thuận. Đã từng thân vì chân thần hắn có thể cảm giác được rõ ràng thần điện trên không dần dần tán loạn. Thần lực khí tức, đây là một tòa trên đất thần quốc sụp đổ khí tức lưu lại. Ý thức được điểm này, đồng thời tận mắt thấy. Qua Bách Lý Thanh Phong đánh nổ lĩnh vực thần chủ bày ra lực lượng về. Sao, vị này đã từng chân thần, vĩ đại liệt diễm chi vương. Giờ phút này sụp mi thuận mắt cùng tại Bách Lý Thanh Phong bên người. Lời thề son sắt cam đoan nói. Cảm tạ bệ hạ tín nhiệm, giao cho ta, nhỏ diễm làm việc. Ngài yên tâm, thật có thể. Chỉ là đạt tới sánh vai thần khí độ cứng cỏi cùng sắc bén độ. Mà không yêu cầu ủng có thần khí đủ loại huyền diệu. Một bước này, nhỏ diễm còn có thể làm được. Liệt Diễm Chi Vương thấp giữ tợn to lớn đầu lâu. Cơ hồ liền cùng nằm sấp trên mặt đất bên trên đồng dạng. Chỉ là vì có thể nhìn thẳng. Thậm chí ngưỡng mộ Bách Lý Thanh Phong. Vậy được, ta những này mới phi kiếm. Liền làm phiền ngươi, ngươi cần tài liệu gì? Cứ lấy chiến tranh thần điện khi ở bên trong lấy được vật tư đi hối đoái. Bách Lý Thanh Phong, nói, chút, Liệt Diễm Chi Vương trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Đúng, mặc dù phi kiếm có thu về chức năng, nhưng ta tại không cầu thu về tình huống dưới có thể duy nhất một lần bắn ra 6 thanh phi kiếm. Nếu như cần thần chi ý chí tiến hành hơi thao, chỉ có thể đồng thời khống chế 2-3 thanh, nhưng không khỏi về sau lại làm phiền ngươi. Vẫn là một bước đúng chỗ. Trước hết chế tạo 10 thanh đi. 10 thanh kiên cố, sắc bén, tính bền dẻo sánh vai thần khí phi kiếm. Liệt Diễm Chi Vương biểu lộ cứng đờ. Thế nào? Có vấn đề? Bách Lý Thanh Phong nghi hoặc nói. Liệt Diễm Chi Vương khóe miệng giật một cái. 10 thanh đỉnh tiêm bán thần khí. Hắn đường đường Liệt Diễm Chi Vương. Cũng không phải rèn sắt thợ rèn. Nếu như không phải là bởi vì bốn phía chiến tranh chi thần trên đất thần quốc cái kia chưa triệt để tiêu tán khí tức, hắn đều kém chút nghĩ lật bàn. Thần khí chế tạo đối với chân thần đến nói, tiêu hao tinh lực, tinh khí, tinh thần không thể so tách ra một phần chân thần tinh túy chênh lệch đi nơi nào. 10 thanh đỉnh tiêm bán thần khí chế tạo ra đến. Liệt Diễm Chi Vương cảm thấy mình tiếp xuống 10 năm 8 năm đều sẽ không khôi phục lại được. Cái này, Liệt Diễm Chi Vương chính tổ chức lấy ngôn ngữ. Nghĩ muốn hạ thấp một chút lượng công việc của mình. Lúc này Bách Lý Thanh Phong lại đột nhiên nói. À... ngươi là lo lắng vật liệu không đủ à? Không có việc gì, ta một hồi còn muốn đi một chuyến Hắc Chi Thần Điện. Nhất Lao Vĩnh Giật giải quyết địa quật người đối với chúng ta thiên hoang giới uy hiếp. Đến lúc đó Hắc Chi Thần Điện ở trong hẳn là cũng có thể có không ít tài nguyên. Đến lúc đó vật liệu vấn đề hẳn là có thể giải quyết à? Thần Chi Thần Điện, Hắc Chi Chân Thần. Chính suy nghĩ kiêm cớ chôn tránh làm việc Liệt Diễm Chi Vương một cái giật mình. Đột nhiên lay động đầu. Không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. Không phải liền là 10 thanh bán thần khí cấp phi kiếm A. Bệ hạ cho ta thời gian 1 năm, ta tuyệt đối thay ngài chế tạo ra tới. Vậy thì tốt, giao cho ngươi, ta liền biết, liệt diễm ngươi là tuyệt nhất. Bách Lý Thanh Phong cười tán dương một câu. Khang Tư Thản Đinh đám người không ngừng sửa sang lấy chiến tranh thần điện đủ loại vật tư. Bách Lý Thanh Phong thì lại lần nữa dùng nhìn xa thuật dò xét một chút phương viên mấy trăm cây số. Bên trong, tại phát giác được không có cái gì truyền kỳ còn sót lại về sau. Lên đường rời đi U Ám Chi Nham, ra U Ám Chi Nham, Bách Lý Thanh Phong để Khang Tư Thản Đinh chia binh 2 đường. Một bộ phận từ Liệt Diễm Chi Vương mang theo trước tiên phản hồi chúng tinh thành. Một bộ khác phân thì từ Khang Tư Thản Đinh xuất lĩnh thẳng hướng Hắc Chi Thần Điện chỗ ở Huyền Thiết Núi mà đi, mà tại Bách Lý Thanh Phong rời đi U Ám Chi Nham sau không đến nửa giờ. Một vị đến từ Cánh Long Vương nước bán thần xuất lĩnh lấy 10 mấy vị truyền kỳ xuất hiện ở U Ám Chi Nham bên trong, những này truyền kỳ cầm thần khí, thận trọng tại U Ám Chi Nham dò xét một phen. Cuối cùng đi tới bị triệt để chuyển trống không chiến tranh thần điện trên không. Nhìn xem mảnh này dần dần tiêu tán trên đất thần quốc. Cầm đầu bán thần, cùng chạy tới truyền kỳ nhóm không hít một hơi lãnh khí. Tự xưng hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong đạp bằng chiến tranh thần điện. Trên đất thần quốc tiêu tán, chiến tranh chi thần, vẫn lạc. Một vị chân thần tại chính mình trên đất thần quốc bên trong có khả năng có lực lượng hơn xa. Ngoại giới, dù là 3-4 vị chân thần đồng thời xuất thủ, một cái sơ sẩy, đều có thể sẽ bị đối phương ngọc thạch câu phần. Kéo được 1-2 vị bệ hạ đồng quy vu tận, vị này bán thần mặt bên trên tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nhưng vào lúc này, một vị truyền kỳ tiến lên. Trầm giọng nói một câu, Mộc Tang đại nhân, bệ hạ muốn giáng lâm tiếp theo đạo thần niệm, được xưng là Mộc Tang bán thần giật mình, lập tức cùng mấy vị khác truyền kỳ đồng thời cầu nguyện. Sau một khắc, một cỗ mênh mông thần uy tựa hồ vượt qua hư không, tràn ngập mà tới, không bao lâu, thần uy cường thịnh đến cực hạn, đều đầu nhập lúc trước mở miệng truyền kỳ trên người. Trong lúc nhất thời, vị này truyền kỳ đồng tử biến thành ám kim, ánh mắt chỗ đến, uy nghi ngàn vạn, bệ hạ, Mộc Tang cùng mấy vị khác truyền kỳ đồng thời cung kính hành lễ. Giờ khắc này, Cánh Long Vương nước phía sau săn giết chân thần đã giáng lâm. Giáng lâm lên đồng đọc đi săn chân thần đối với Mộc Tang nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp tại chiến tranh thần điện trên không cảm ứng. Một lát, hắn trực tiếp vượt qua hư không, lấy tốc độ siêu thanh đi tới chiến tranh thần điện gần 100 cây số bên ngoài. Dù là đã qua đi đếm ngày, có thể phương viên 10 mấy cây số bị san thành bình địa. Cùng bảo tạc trung ương cái kia đường kính hơn 1000 mét hố to. Vẫn hướng người đời tỏ rõ lấy vài ngày trước trận chiến kia khủng bố. Bệ hạ, cái này chính là Bách Lý Thanh Phong, hư vô chân thần cùng chiến tranh chi thần thần chiến trường A. Mộc Tang trong mắt mang theo một tia rung động, đi săn thần nhẹ gật đầu, thật sự là đáng sợ thần linh. Hư vô, ta có thể cảm thụ được, lúc ấy xác thực có một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Đem phiến khu vực này đều hóa thành hư vô. Mặc cho chiến tranh chi thần thần khu như thế nào cường đại, mặc cho hắn triệu tập nhiều ít thánh linh, ở đây tiểu hư vô lực lượng trước mặt vẫn bị tồi khô lạp hủ hóa thành chôn phấn. Vị này hư vô chân thần bệ hạ thật đáng sợ như vậy. Chỉ là bệ hạ không phải nói hắn trên người không có thần tính, không là chân thần a, sở dĩ có thể dẫn đến lĩnh vực thần chủ vẫn lạc là bởi vì lĩnh vực thần chủ vừa mới thức tỉnh, còn mới suy yếu. Mộc Tang nói, đi săn thần trầm mặc lại. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, vô luận hắn là không là chân thần, trên người có hay không thần tính, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn thật sự có công phá trên đất thần quốc, tàn sát chân thần lực lượng. Đồ thần, Mộc Tang hô hấp trì trệ. Đây là chúng ta không thể kháng cự vĩ đại chi lực. Nói đến đây, đi săn thần trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Bác địa, có thể muốn nghênh đón mới chúa tể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.